Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, vé vào cửa. Tô Dương một đoàn người đi theo dòng người đại quân cùng một chỗ hướng phó bản cửa vào chạy tới. Vùng phía tây hoang dã diện tích phi thường lớn, nơi này nguyên lai không có dã quái, nhưng phó bản tức sắp mở ra. Chỗ này vậy mà cũng soát ra quái vật, mà lại quái vật đẳng cấp còn không thấp, thấp nhất đạt tới cấp 30, tối cao vậy mà đều có cấp 50. Tại vùng phía tây hoang dã khu vực trung tâm có cái to lớn màu trắng cánh cổng ánh sáng. Cánh cổng ánh sáng trước mắt vẫn còn phong bế trạng thái. Chỉ chờ thời gian đến thì sẽ mở ra. Giờ này khắc này, cánh cổng ánh sáng phụ cận chật ních người chơi, khắp nơi đều la hét ầm ĩ một mảnh, vô cùng náo nhiệt. Tô Dương bọn người đến thời điểm thời gian đã không sai biệt lắm, cho nên không có đợi bao lâu liền nhìn đến hệ thống tin tức. Phó bản mở ra, tiến bản. Tô Dương một tiếng gào to, hộ tống dòng người xông vào cánh cổng ánh sáng. Không gian cấp tốc hoán đổi, Tô Dương bọn người xuất hiện tại một cái hỏa hồng sắc trong sơn cốc. Sơn cốc rất lớn, bốn phía đều địa phân bố 6 sơn động. Sơn động bị cánh cổng ánh sáng phong tỏa. Cánh cổng ánh sáng phía trên phân biệt viết lấy hỏa diễm tinh linh, hỏa diễm cự nhân, hỏa diễm kỵ sĩ, hỏa diễm tế tự, hỏa diễm thích khách, hỏa diễm triệu hoán. Người chơi cần làm ra lựa chọn mới có thể tiến nhập phó bản. Sơn cốc rất lớn, chung quanh khắp nơi đều là người chơi. Bọn họ kết bè kết đội phóng tới cánh cổng ánh sáng. Sau đó ao ao gọi mắng lên. Bọn họ vậy mà là không vào được. Ta tào, thế mà còn cần vào sân vé vào cửa. Vé vào cửa ở nơi nào a? Quái vật xoát đi ra, tranh thủ thời gian giết a. Trong sơn cốc đột nhiên xuất hiện rất nhiều ma vật, là chút hỏa diễm quái. Giết chết hỏa diễm quái về sau có thể tuôn ra hỏa diễm kết tinh đến. Gom góp 100 khối thì có thể đi vào phó bản. Đáng nhắc tới là, phiến khu vực này là khu vực an toàn. Không thể đánh nhau PK cũng không thể giết người. Cho nên những cái kia đại công hội muốn dọn bãi là không thể nào. Mã Đức lại muốn gom góp 100 khỏa tinh thạch mới có thể đi vào. Cái này cần lãng phí bao nhiêu thời gian a? Muốn cướp một cái giết đầu là khó khăn như thế sao? Gió thổi đũng quần lạnh nhịn không được oán trách lên. Tô Dương nói, tìm trong công hội người muốn a? Lão Phong ngươi khẩu tài tốt ngươi đến muốn. Không có vấn đề, gió thổi đũng quần lạnh cười nói. Loại chuyện lặt vặt này ta thành thạo nhất. Hắn biết Tô Dương mất hết mặt mũi tìm người khác muốn đồ, vật, loại chuyện này khẳng định là chính mình cái này tiểu đệ đến làm so sánh phù hợp. Nói hắn liền tại công hội trong kênh nói chuyện quát lên. Các vị huynh đệ tỉ muội, giúp đỡ mượn mấy cái tinh thạch, ta cùng lão đại muốn cầm giết đầu, cầm hết giết đầu về sau lại giúp các ngươi đánh. Dự định cầm giết đầu sao? Ta chỗ này có một cái, lão đại các ngươi ở đâu? Ta cũng đánh một cái, ta có hai cái, chung quanh tiểu quái cũng không phải là đặc biệt lợi hại. Giết tương đối buông lỏng, cho nên nhất diệp thảo trong công hội rất nhiều người đều đánh một hai cái. Gió thổi đũng quần lạnh một gào to, lập tức có thật nhiều người lên tiếng hét lại. Gió thổi đũng quần lạnh đem vị trí chia sẻ đến công hội trong kênh nói chuyện. Nhất diệp thảo chúng người chơi chen chúc mà tới. Người nhiều lực lượng lớn lời này quả nhiên không sai. Gió thổi đũng quần lạnh vài phút thì gom góp 100 khỏa tinh thạch. Ha ha, đủ đủ, đa tạ mọi người, chờ lát nữa ta giúp các ngươi đánh. Khách khí với nhà mình huynh đệ cái gì? Lão đại nhất định muốn cầm cái giết đầu a. Nhất định phải, có lão đại tại cái kia là khẳng định không có vấn đề. Lưu Tô, ta muốn. Thu Thủy Nhân đi tới, xin nhập đội. Tô Dương có chút hơi khó nói, đã đủ quân số, lão đại, ta đem vị trí nhường cho y nhân hội trưởng đi. Đại Bạch Thái ngu ngơ cười một tiếng, nói một câu, Tô Dương còn chưa mở miệng. Thu Thủy y nhân nhân tiện nói, đã đủ quân số cái kia coi như a, lần sau ngươi dẫn ta. Nói xong câu này nàng liền phiêu nhiên mà đi. Gió thổi đũng quần lạnh cười hắc hắc nói, lão đại, hội trưởng tuyệt đối đối ngươi có ý tứ, ngươi tin hay không? Tô Dương tức giận nguýt hắn một cái, nói, tranh thủ thời gian, tiến hỏa diễm thích khách, ta đi, tiến thích khách a, thương tổn khẳng định rất cao, thích khách lớn nhất giòn, giết nhanh, lão đại ngươi thật bạo lực. Giao thủy tinh, mọi người lập tức tiến bản. Năm người xuất hiện tại một mảnh lửa màu đỏ nham thạch bên trên bình nguyên. Nơi xa đứng sừng sững lấy một tòa cự đại núi lửa hoạt động. Cái kia núi lửa hoạt động còn tại phun ra ngoài lấy nồng đậm khói đen. Cho dù cách nhau xa như vậy cũng có thể cảm nhận được cái kia cỗ sóng nhiệt. Hệ thống nhắc nhở lúc này thời điểm truyền đến. Đinh, khoảng cách đợt thứ nhất hỏa diễm đao phong đổi mới còn có 5 giây thời gian. Mời giết chết tất cả hỏa diễm đao phong tiểu quái. Chú ý, 5 giây đếm ngược rất nhanh kết thúc. Phía trước nham thạch trên đất bằng lấp lóe hỏa quang. Từng cái nắm giữ hỏa diễm đao cánh tay bọ ngựa quái đổi mới. Bọn họ cùng nhân loại không khác nhau lắm về độ lớn. Thân thể từ màu đỏ nham thạch tạo thành. Toàn thân thiêu đốt hỏa diễm. Đôi cánh tay càng là thiêu đốt hỏa diễm trường đao. Đây cũng là hỏa diễm đao phong. Phía trước tối thiểu đổi mới 30 con hỏa diễm đao phong. Cần đem cái này 30 con hỏa diễm đao phong toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ mới có thể tiếp tục tiến lên. Lão Bạch ngươi lên trước. Đem quái dẫn tới cùng một chỗ quần sát. Tốt. Đại Bạch Thái cấp tốc xông vào hỏa diễm đao phong trong đám. Sau đó bàn về liên chùy đập mạnh. Đem chung quanh 30 con hỏa diễm đao phong toàn bộ gom lại cùng một chỗ. Oanh, một thanh tiếp lấy một đám lửa đao chém vào Đại Bạch Thái trên thân. Để lượng máu chợt giảm, thật cao thương tổn, kỹ năng toàn bộ vãi ra. Mọi người lập tức phóng thích kỹ năng. Cái gì vẫn tinh thuật hồng liên bảo phá đao khí trận toàn bộ vung ra. Cách xù thương tổn làm cho hỏa diễm đao phong lượng máu cấp tốc hạ xuống. Tô Dương đem thú liệp hãm tịnh thả ra. Sau đó liền bắt đầu bình bắn. Phổ phổ thông thông một tiễn thì có thể đánh ra hơn 1.000 điểm thương tổn. Ra bạo kích cũng là hơn 3.000. Kiên trì 4 giây là được. Có thể chịu đựng. Mọi người điên cuồng phát ra. Đột nhiên. Tô Dương trong tay trường cung sáng lên sáng chói lam sắc quang mang. Một đầu màu băng lam tiểu phượng hoàng cấp tốc chạy như bay ra ngoài. Cái kia màu băng lam tiểu phượng hoàng hóa thành mũi tên hung mãnh địa xuyên thấu ven đường gặp. Được tất cả quái vật, một hàng dài hơn 2.000 điểm hơn 5.000 điểm thương tổn trị số toát ra. Tại chỗ giết chết 4 cái hỏa diễm đao phong. Ta đi. Đây là kỹ năng gì? Tốt biến thái a, cần phải có 200% thương tổn. Thật to lại học được cái gì hy hữu kỹ năng sao? Tô Dương một bên bắn tên vừa nói, trang bị kỹ năng, bị động, tỷ lệ phát động rất nhỏ. Thiên hạ đệ thập phóng thích một cái hỏa long thuật. Hỏi, lão Tô trong tay vũ khí hẳn không phải là đồ tím. Tím vũ khí không có khả năng phụ ra loại kia kỹ năng. Gió thổi đũng quần lạnh phóng thích một cái. Đao khí bay tán loạn. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Dương. Nói, lão đại ngươi vũ khí sẽ không phải là tranh vũ à? Không phải, Tô Dương thản nhiên nói. Vũ khí màu tím phía trên vũ khí không phải tranh vũ. Là hoàn mỹ tử, hoàn mỹ tử. Gió thổi đũng quần lạnh cả kinh nói, hoàn mỹ tử là làm sao làm ra đến? Phó bản, thiên hạ đệ thập im lặng nói, ngươi không có đổi lấy qua đồ tím sao? 100 cái toái phiến có thể đổi lấy một kiện đồ tím. Vũ khí y phục đều cần 200 toái phiến. 5 kiện đồ tím có thể tại thợ rèn chỗ đó hợp thành hoàn mỹ tử. So đồ tím cao hơn một cấp, thuộc tính cũng phải cường đại hơn rất nhiều. Ta đi, trọng yếu như vậy tin tức cũng không sớm một chút nói cho ta biết. Nói cho ngươi thì có ích lợi gì? Ngươi có nhiều như vậy toái phiến sao? À, toái phiến rất khó khăn gom góp. Lão tử đều tích lũy đây. Các loại lên tới cấp 50 lại đi đổi lấy cấp 50 trang bị. Không phải, đề tài có phải hay không đi chạch. Chúng ta hiện tại chính đang thảo luận lão đại vũ khí là cấp bậc gì vũ khí đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.